Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2347, nàng đang cười. Lâm Bạch nhìn xem thiếu niên áo trắng biến mất tại trước mặt. Đứng dậy, nhìn xem thanh đồng môn bên trong cái này một mảnh trắng xóa thế giới. Nơi đây chữ hàng chính là khí vận. Nơi đây mặc dù tu luyện hữu dụng, nhưng là cần có là thời gian quá dài. Ta không có khả năng ở chỗ này ngây ngốc 5 năm. Cũng hoặc là 10 năm. Để cho ta ở chỗ này ngốc 10 năm. Là không thể nào. 10 năm sau đó, cự thần tộc đã sớm tìm tới man cổ đại lục. Mà thời điểm đó ta, coi như ở chỗ này tu luyện, thu được ngập trời tu vi. Nhưng phụ mẫu vẫn còn không có tìm được. Chấm ngoặc kép, ta nhất định phải tại cự thần tộc đi vào man cổ đại lục trước đó. Tìm tới phụ mẫu, thu xếp tốt ta thân hữu, dạng này ta mới có thể buông tay đi đánh với cự thần tộc một trận. Lâm Bạch nhìn xem thanh đồng môn thế giới, nhìn xem trong tay ma ấn. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, ma ấn hóa thành một đạo hắc quang, dung nhập Lâm Bạch trong mi tâm ma tông đệ tử ấn ký bên trong. Sau đó, Lâm Bạch cầm lấy lơ lửng ở giữa không trung ma tông truyền thừa cung điện. Linh lực khẽ động, cái này một tòa lớn chừng bàn tay cung điện, phi tốc biến lớn, hóa thành một tòa nguy nga cung điện, xuất hiện ở trong thanh đồng môn. Lâm Bạch, một lần nữa đi vào truyền thừa cung điện bên trong, đi vào truyền thừa cung điện bên trong. Trong tầng thứ nhất đèn đồng lần nữa nhóm lửa, trong đó một cái đăng hỏa nam tử nhìn về phía Lâm Bạch. Thanh đồng môn bên trong cái kia một sợi tàn hồn, giải thoát rồi. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, nói ra, đúng thế, vậy ta cũng nên giải thoát rồi. Cái kia đăng hỏa nam tử nói ra, Lâm Bạch có chút sầu não nhìn xem đăng hỏa nam tử. Đăng hỏa nam tử khẽ cười nói, Lâm Bạch, ngươi không cần bi thương. Chúng ta bất quá đều là nguyên ma đại nhân năm đó lưu lại một sợi tàn hồn mà thôi. Chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là thủ hộ thanh đồng môn cùng truyền thừa cung điện. Bây giờ ma tông nghênh đón mới tông chủ, thanh đồng môn có mới người trông chừng, ma tông truyền thừa cung điện cũng có chủ nhân mới. Như vậy chúng ta tự nhiên nên giải thoát rồi. Những năm gần đây, ta vì ma tông truyền thừa cung điện thai nghén một cái khí linh. Ta tán đi sau đó, hắn sẽ thay thế ta tiếp tục xuất hiện tại đèn đồng bên trong. Lâm Bạch, không cần bi thương, đối với chúng ta mà nói. Tán đi là một loại giải thoát. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Ta minh bạch, cung tiễn tiền bối. Đăng hỏa bên trong nam tử mỉm cười. Thân hình bắt đầu mơ hồ. Đăng hỏa nội tại cũng không có nam tử thân hình. Nhưng ở một chút sau đó, một cái khác mộc lăng thân hình xuất hiện tại đăng hỏa bên trong. Hắn đối với Lâm Bạch xoay người cúi đầu. Bái kiến tông chủ. Lâm Bạch nhìn về phía đăng hỏa bên trong xuất hiện thân phận mới. Thản nhiên nói, ta muốn đi tầng thứ 9. Sau khi nói xong, Lâm Bạch một đường thông suốt đi lên tầng thứ 9. Đi vào tầng thứ 9. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Toàn bộ trong tầng thứ 9. Cất giữ lấy từng quyển thư tịch. Lâm Bạch đi qua, chậm rãi cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Càng xem xuống dưới, Lâm Bạch càng mê mẩn. Những sách vở này phía trên, đều ghi lại nguyên ma cùng nguyên tổ đi vào trên man cổ đại lục tìm kiếm tàn phiến chuyện xảy ra. Thư tịch bên trên viết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Châu, là man cổ đại lục phía trên lớn nhất chuẩn bị linh khí đại địa một trong. Nó không giống Bắc Châu như vậy giá lạnh, không giống Nam Châu như vậy gập ghềnh, không giống Tây Thổ giáo phái như vậy cứng nhắc, là một chỗ hiếm có nơi tốt, chấm ngoặc kép. Ta cùng tỷ tỷ tra được, có hai khối tàn phiến rơi vào Đông Châu bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cùng tỷ tỷ nhiều năm dò xét. Rốt cục tại Đông Châu cực nam chi địa, vạn quốc cương vực, ở đây phát hiện tàn phiến tung tích. Nhưng là chính đang chúng ta muốn đi tìm đến tàn phiến thời điểm. Lại gặp phải Trung ương Thánh quốc tập kích. Cái kia một trận sau đại chiến, tàn phiến ở đây không biết kết cuộc ra sao. Ta cùng tỷ tỷ tại vạn quốc cương vực dừng lại trăm năm. Tìm khắp cả vạn quốc cương vực mỗi một tấc đất. Đều không có lại tìm đến tàn phiến hạ lạc. Tỷ tỷ của ta phỏng đoán. chỉ sợ tàn phiến đã bị người mang ra vạn quốc cương vực. Cũng hoặc là Trung ương Thánh quốc thừa dịp loạn cướp đi tàn phiến. Nhưng cũng may chúng ta lại lấy được một cái khác tàn phiến hạ lạc. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn đến đây. Thản nhiên nói, vạn quốc cương vực tàn phiến. Hẳn là sư phụ mang đi tàn phiến. Năm đó Nguyên Ma cùng Nguyên Tổ Đại Nhân coi là tàn phiến đã rời đi vạn quốc cương vực. Lại không nghĩ tới về sau cơ duyên xảo hợp bị Linh Kiếm Tông đạt được. Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một khối tàn phiến. Cũng tại Đông Châu, ta cùng tỷ tỷ ngựa không ngừng vó chạy tới. Nhưng tương tự, chúng ta lại tao ngộ Trung ương Thánh quốc cường giả. Khối thứ hai tàn phiến, cũng cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khối thứ ba tàn phiến thời điểm xuất hiện. Tại Tây Châu, chúng ta nhận được tin tức thời gian tương đối trễ. Trung ương Thánh quốc đã nhanh chân đến trước. Chờ chúng ta tìm tới Trung ương Thánh quốc muốn đổi lấy tàn phiến thời điểm. Lại phát hiện Trung ương Thánh quốc đã cùng thượng giới lấy được liên hệ. Đồng thời đã đem tàn phiến giao cho thượng giới cường giả. Nghe thấy tin tức này sau đó, tỷ tỷ hỏng mất, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn đến đây. Có thể cảm giác được Nguyên Ma trong câu chữ bên trong phát ra cái kia một cỗ bi thương. Nhất là viết đến Nguyên Tổ sụp đổ thời điểm. Lâm Bạch trông thấy những cái kia văn tự đều đang run rẩy. Nhưng Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Ba khối tàn phiến, tần tự cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta rời đi Man Cổ Đại Lục trở lại thượng giới cuối cùng một tia hy vọng. Tan vỡ, chúng ta không biết còn có thể hay không tìm tới trước mặt hai khối tàn phiến. Nhưng là giờ phút này, tỷ tỷ đã không chịu nổi. Đối mặt với cự thần tộc tỷ thời sẽ tới hoảng sợ. Cái kia cả ngày lẫn đêm ác mộng dày vò lấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ hỏng mất, nàng không chịu nổi. Nàng năn nỉ lấy ta giết nàng. Chấm ngoặc kép, bằng không mà nói. Nàng liền muốn hủy diệt thế giới này. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hôm nay, tỷ tỷ rời đi thần ma hải. Đi Đông Châu phía trên, nàng chu diệt một thành trì võ giả. Ta đi vào bên cạnh tỷ tỷ thời điểm, trông thấy nàng đứng tại núi thây biển máu bên trong. Nàng đang nhìn ta, chấm ngoặc kép, nàng đang buộc ta, chấm ngoặc kép, nhưng ta không hạ thủ được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 ngày trước, tỷ tỷ giấu giếm ta, lại rời đi Đông Châu học cung. Lần này, nàng giết người càng nhiều. Nhiều đến tại Đông Châu bên trên, lưu thành một đầu huyết hà, chấm ngoặc kép, ta biết, nếu là ta lại không ra tay, tỷ tỷ sẽ giết càng nhiều người. Chúng ta đều là thượng giới võ giả, trên Man Cổ Đại Lục này võ giả, là vô tội, nếu không phải là chúng ta đến nơi, nếu không phải là nơi đây có được tàn phiến, chỉ sợ thế giới này võ giả, gặp qua được tương đối thái bình. Ta không muốn nhìn thấy nhiều như thế vô tội võ giả chết tại tỷ tỷ trong tay. Ta cũng không muốn nhìn xem tỷ tỷ bởi vì cự thần tộc ác mộng tra tấn mà biến thành một cái ma đầu. Chấm ngoặc kép, ta nhất định phải xuất thủ. Kết thúc trường hạo kiếp này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng không có phản kháng. Nàng đang cười. Chấm ngoặc kép, thẳng đến kiếm của ta đâm xuyên nàng trái tim. Chấn vỡ nàng tâm mạch thời điểm. Nàng vẫn tại cười, chấm ngoặc kép, nhưng ta nhìn ra được, nụ cười của nàng, cỡ nào vui vẻ, chấm ngoặc kép, nàng giải thoát rồi, nàng tự do, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng không phải một cái tỷ tỷ tốt, ta cũng không phải một cái tốt đệ đệ, nàng là một cái rất người ích kỷ, làm cho đệ đệ ruột thịt của mình xuất thủ, nhưng ta không trách nàng, nếu là có kiếp sau. Ta sẽ còn làm đệ đệ của ngươi. Khi đó ta hy vọng ngươi có thể là một cái người bình thường. Dù là vẻn vẹn có được hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Ta cũng không cần cái kia có thể xưng bá thiên địa thôn phệ võ hồn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch quyển sách trên tay. Nửa bộ phận trước viết đều là Nguyên Ma cùng Nguyên Tổ đang tìm tàn phiến sự tình. Mà bộ phận sau, viết chính là Nguyên Ma cùng Nguyên Tổ ở giữa cố sự. Hết chương.